Đế quốc bại gia tử, chương 1003 kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phụ thân, Vương Khang nhất thời cả kinh, bận bịu hỏi. Thương thế như thế nào? Tạm thời không ngại, Vương Khang nhẹ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lạnh lùng nói. Cho ta cầm chuyện đi qua, nói tường tận rõ ràng, hung thủ là ai, vì sao động cơ? Hắn sắc mặt lạnh lùng. Thật ra thì Vương Khang đối với phụ thân Vương Đình Xương an toàn, vẫn luôn có chú ý, hơn nữa còn ở bên người phái ra một chi ám vệ tiểu đội bảo vệ. Phụ thân là Phú Dương Bá, hôm nay là Giang Hạ quận quận trưởng, vậy mà nói, là sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là bởi vì mình, còn đối với phụ thân ra tay. Hắn kẻ địch rất nhiều, cái này là rất có thể. Vương Khang không khỏi nghĩ trước, mà Thanh Nhị Nương khó nhọc nói. Ở bá tước đại nhân bên người ám vệ tiểu đội chết hết, không một sống sót, trước mắt hung thủ vậy không có tìm được. Nghe được này, Vương Khang cũng không khỏi khiếp sợ, hắn phái ra ám vệ tiểu đội tổng cộng có 5 người, đều là nhất lưu cao thủ, đều đang chết, có thể tưởng tượng được phụ thân nên có bao nhiêu hung hiểm. Hắn nhàn nhạt nói, có phải hay không hôm nay ngày qua tốt lắm, cũng có chút buông lỏng. Mời thiếu gia trách phạt, Thanh Nhị Nương vội vàng quỳ xuống nói. Xảy ra chuyện đột nhiên, ta cũng là vừa nhận được tin tức không lâu, cùng ngài bẩm báo sau này, ta sẽ đích thân đi trước điều tra, bước đầu hoài nghi là cao thủ trong giang hồ. Ta cũng trở về một chuyến, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh Nhị Nương lui ra ngoài, Vương Khang sắc mặt có chút lạnh tuấn. Phụ thân lại sẽ bị ám sát, điều này thật sự là quá đột nhiên, nếu có điều không sách vậy. Xem ra nhất định phải trở về một chuyến, hơn nữa vậy thời gian rất lâu không có gặp hài tử, hắn cũng có chút nhớ. Bởi vì cái này đột phát chuyện kiện, làm cho Vương Khang kế hoạch nguyên thủy đánh loạn, mới trở về Nam Sa Loan lại phải rời khỏi, bất quá khá tốt bây giờ chỗ này đã bước vào chánh quy, cho dù hắn không có ở đây, cũng có thể bình thường tiến hành. Quảng cáo, lần này trở về, nhẹ trang từ giản, chỉ có hắn và Lý Thanh Mạn, Vân Nhiên, còn có Tề Quốc Bát Hoàng từ Cao Ân phái người đưa tới 6 lỗ quốc công tượng. Lỗ quốc công tượng cũng có cấp bậc, chỉ có kỹ thuật trình độ cao nhất mới có thể gọi là thợ rèn, bọn họ có khéo léo tuyệt vời khả năng, không thể tưởng tượng nổi nghệ. Cho dù là ở lỗ quốc thợ rèn số lượng cũng có giới hạn. Cái này 6 người dĩ nhiên không phải thợ rèn, bất quá Cao Ân cho sách của hắn tin viết lên, cái này 6 người trình độ tuyệt đối không có vấn đề. Trong đó có chuyên về một môn mộc kỹ, chuyên về một môn thiết kỹ, chuyên về một môn chế tạo, có sở trường. Vương Khang cùng đơn giản tán gẫu qua, phát hiện cái này mấy ý của cá nhân cũng rất không cùng, hoặc giả là trước Cao Ân phân phó qua ở trước mặt hắn, cũng không có biểu hiện kiêu ngạo. Vương Khang vậy rất trực tiếp liền làm thuyết minh, sau này thì cho hắn dốc sức cũng chỉ có thể đi theo hắn. Bọn họ tới đây, có thể tiếp xúc tới Vương Khang thứ trọng yếu nhất tự nhiên sẽ không để cho chạy. Vương Khang vậy tạm thời không thời gian đi tìm hiểu bọn họ kỹ thuật trình độ như thế nào, để cho Thanh Nhị Nương phái người trực tiếp đưa về Tân Phục để cho Lâm Ngữ Yên an bài đến công binh xưởng. Bởi vì hắn muốn trực tiếp đi Giang Hà quận quận thành, phụ thân bị thương, sợ mẫu thân lo lắng, hắn cũng không có nói cho, hôm nay còn ở Giang Hà quận. Lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cũng coi là ẩn núp xuất hành, cũng không có giống trống khô chiêng, nếu không nhất định là sẽ đưa tới địa phương chú ý, một đường cấp đuổi. Vương Khang cũng đại khái hiểu được đúng như Thanh Nhị Nương nói như vậy, các nơi đều có võ loạn sự việc phát sinh. Dựa theo hắn dự đoán, hẳn là giang hồ tông phái gặp tới thái thượng giáo sư tiêu diệt toàn bộ giang hồ bắt đầu một tràng lớn, rất nhiều người trong giang hồ, hoặc là chạy thoát thân, hoặc là xuyên loạn mà chạy vào thế tục làm loạn. Phương diện này tình báo trước mắt Vương Khang còn không có đường dây, biết quá mức ít. Xem ra cũng hẳn làm chuẩn bị, như vậy đi đường qua 7-8 ngày thời gian, Vương Khang vậy cuối cùng đã tới Giang Hạ quận quận thành, thành tựu quận thành cũng là tương đối sầm uất. Mà ở phụ thân quản lý bên dưới, toàn bộ Giang Hạ quận phát triển vậy rất tốt, từ trước trong chiến tranh dần dần đi ra. Vương Khang không có hơn đi dạo, đi thẳng đến quận trưởng phủ, ở một gian chỗ làm việc gặp được phụ thân Vương Đình Xương. Nhắc tới vậy thời gian rất lâu không thấy phụ thân, hiện tại mặc dù là địa vị tăng lên, thế lực gia tộc vậy càng ngày càng lớn, nhưng bận rộn là sự việc vậy quá nhiều. Hai cha, con trai người khó khăn được gặp nhau. Người tới, Vương Đình Xương mở miệng cười, thấy Vương Khang vậy cũng không ngoài suy đoán. Đều như vậy còn bận công vụ. Vương Khang khẽ cau mày, Vương Đình Xương sắc mặt hơi có vẻ chút trắng bệch, hắn quả thật bị thương, trên cánh tay trái còn quấn có cát vải. Trước chiến tranh cho dân trong thành người dân sinh hoạt mang tới rất ảnh hưởng lớn, hôm nay ổn định hẳn hết sức khôi phục. Hơn nữa, gần đây xảy ra rất nhiều võ loạn tính chất án kiện vậy cần xử lý. Vương Đình Xương cười nói, làm quan để mặc tạo phúc một khối không phải sao. Có thể ngài cũng gặp phải ám sát, Vương Khang cao mày nói, ta xem ngài vẫn là cẩn thận một chút, hiện tại thế đạo này cũng không thái bình. Hắn dừng một chút có hỏi, ngài có thể nói một chút ngài bữa trước bị ám sát tình huống sao? À, Vương Đình Sương mở miệng nói, bữa trước ta xử lý xong công vụ chuẩn bị từ ban phòng đi về nghỉ ngơi, nhưng mà thì gặp phải thích khách. Cái này thích khách phải là một cao thủ rất lợi hại, người phái tới những người đó, được hộ vệ trách cùng đánh nhau, nhưng đều là không địch lại. Chuyện này Vương Khang cũng nghe Thanh Nhị Nương nói qua, chính là nguyên nhân này, mới để cho hắn chặt dịch vạn phần. Hắn an bài ở bên cạnh cha năm tên hộ vệ cũng đều là nhất lưu cao thủ, kết quả lại không có thể địch qua tên thích khách kia. Có thể tưởng tượng thích khách này thực lực, chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Quảng cáo, có thể một cái võ đạo tông sư làm sao sẽ tới ám sát phụ thân, căn bản cũng chưa có động cơ, không có lý do gì. Bất quá cũng chính là bởi vì chiến đấu phát ra động tĩnh, sau đó tới liền rất nhiều phủ binh, hoặc giả là bởi vì bại lộ duyên cớ cái này thích khách liền đi. Vương Đình Sương giải thích, ta là đang trốn lúc đi bị thương, rất nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Vậy mấy cái ám vệ thi thể còn có ở đây không? Khí trời nóng như vậy, làm sao có thể gìn giữ ở thi thể? Nếu là có thi thể căn cứ vết thương có thể đoán được thích khách sử dụng vũ khí, có lẽ có thể xác định thích khách thân phận. Vương Đình Sương cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người không cần quá lo lắng, không có chuyện gì, bất quá không muốn cùng mẫu thân ngươi nói à, nếu không đến lượt lo lắng. Cái này còn không có sao, Vương Khang cao mày nói, lần này là may mắn, như thích khách này lại tới làm thế nào? Không được, nhất định phải tra rõ. Khang Nhi, Vương Đình Sương trầm giọng nói. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, hiện tại Nam Sa Loan xây dựng như dầu sôi lửa bỏng, ngươi hẳn cầm tinh lực thả vào vậy, phụ thân không có việc gì. Nhưng mà, tốt lắm, ngươi khó khăn được tới đây một chuyến, ta vẫn là mang ngươi đi quận thành thật tốt đi dạo một vòng, ngươi một mực đi đường, đường xá mệt nhọc cùng phụ thân xử lý xong những thứ này công vụ. Lão Ngô, đi mang Khang Nhi nghỉ ngơi. Vương Đình Sương kêu một tiếng, Ngô quản gia từ bên ngoài đi vào cười nói. Thiếu gia ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Vậy cũng tốt, Vương Khang nhìn phụ thân một mắt rồi sau đó đi theo Ngô quản gia đi ra ngoài, chỉ là hắn trong mắt nhưng là một phiến nghi ngờ, bởi vì là cha ruột biểu hiện thật sự là có chút kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.